Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền chạm đến trần nhà của thần thông nguyên bản. Môn thần thông này cao nhất chỉ có thể sáng tạo ra một nhóm binh tướng thực lực tương đương với cảnh giới quy đạo cấp 6, thời gian tồn tại khoảng 12 canh giờ. Hơn nữa, những binh tướng này không thể thi triển bất luận pháp thuật, thần thông gì, cũng không thể bị người thi pháp khống chế. Chỉ có thể cho bọn chúng một cái mục tiêu địch quân, hoặc là mệnh lệnh đơn giản, bọn chúng liền sẽ giơ binh khí, liều chết xông lên. Nếu dùng môn thần thông này trong chinh chiến phàm tục, tất nhiên là khá lợi hại. Nhưng đối với Lý Trường Thọ mà nói, môn thần thông này đúng thật rất là gân gà, không quá mức đại dụng. Nhưng đối với linh thụ cây cối trên Tiểu Quỳnh Phong, thì đây hoàn toàn là một chuyện vui khó có được. Sau đó, Lý Trường Thọ tự hỏi mình mấy vấn đề, có muốn dùng môn thần thông này hay không? Có cần thiết thay đổi cải tiến môn thần thông này hay không? Sau khi hao phí tinh lực, có thể nhận được hồi báo dạng gì? Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền có đáp án. Đổi. Môn thần thông này là do Đại Pháp Sư ban thưởng. Nếu mình có thể nghiên cứu cải tiến sử dụng ra một dạng trò chơi mới, Đại Pháp Sư vui vẻ, cho hắn một cái phiên bản uy năng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, có tác dụng lâu dài, vậy liền coi như lời to. Muốn thay đổi thần thông, đầu tiên phải tạo được định vị chính xác đối với binh tướng trong giải đậu thành binh. Lý Trường Thọ dần dần mở ra mạch suy nghĩ, càng lúc càng cảm thấy môn thần thông này và hệ thống chiến thuật trước mắt của mình, vô cùng xứng đôi. Một vị đạo nhân giới bản mới lúc này có thể tồn trữ tiên lực tương đương với một luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên sơ kỳ. Mà một vị đạo nhân giới dạng này, toàn lực thi pháp có thể đồng thời tung ra mấy trăm hột đậu phộng. Bản thân đạo nhân giới là có thể tồn trữ, tiên lực của Lý Trường Thọ dùng hết cũng có thể thu nạp linh khí cấp tốc khôi phục, chỉ cần đủ linh thụ liền có thể không ngừng chế tác đạo nhân giấy. Nói một cách khác, chỉ cần thần thông giải đậu thành binh nguyên bản và cho Lý Trường Thọ thời gian mấy tháng, hắn liền có thể chế tạo ra một đại quân cảnh giới quy đạo, chiến đấu liên tục 12 canh giờ. Nếu như hắn có thể thay đổi môn thần thông này thành công, tăng uy lực của môn thần thông này lên, khiến đậu binh càng mạnh, thời gian hoạt động càng lâu, hao phí tiên lực càng ít. Ta, Trường Canh đạo nhân, tay áo giấu trăm vạn thiên binh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nga, dạo này sư huynh của ngươi làm cái gì vậy? Ta đi đan phòng cũng không thấy. Thúc, ta cũng không biết, gần đây sư huynh chạy qua chạy lại ở hậu sơn, hình như đang nghiên cứu thần thông. Ừ, Tửu Cửu chống nạnh ưỡn ngực, trầm ngâm nói, Linh Nga. Xưng hô một chữ nghe có vẻ thân mật, nhưng có thể gọi ta là Cửu được không? Gọi thúc có một chút quá phận, ta rất giống nam nhân bà sao? Linh Nga liếc nhìn thân ảnh bên cạnh như nhìn thấy tội ác nào đó, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, sư thúc, ngài có phải đã uống rượu rồi đúng không? Hắc hắc, Tửu Cửu có một chút xấu hổ cười cười, gần đây bế quan có chỗ hổng tương đối lớn. Đây không phải muốn nhìn gần đây, sư huynh của ngươi có việc gì thiếu nhân thủ hay không, sư huynh của ngươi thiếu không? Lúc trước sư thúc đã giúp đỡ Tiểu Quỳnh Phong chúng ta rất nhiều. Linh Nga hé miệng cười khẽ, lấy ra một cái bảo nang. Sư huynh đã dặn dò qua, ta đã sớm chuẩn bị cho sư thúc rồi. Vậy ngươi còn không nhanh lấy ra. Tinh thần của Tửu Cửu lập tức tỉnh táo, tiện tay đoạt lấy bảo nang, nhìn hàng tồn bên trong, lập tức cười to một hồi, có rượu há lại không có đồ ăn. Đi, đi xem có linh thú nào bị bệnh không. Ngày hôm qua Linh Lị nói có thể ăn mấy con quán quán điểu, vậy chúng ta hãy đi nướng hai con. Đưa qua chỗ trưởng lão Bách Phàm Điện hai con luôn. Vậy còn đợi cái gì nữa? Đi thôi. Một lát sau. Ồ, con này không tệ, béo mà không ngậy, chính là nó. Ngay sau đó, trên Tiểu Quỳnh Phong nổi lên mùi thơm mê người. Lo lắng đến cảm xúc của những linh thú kia, Hùng Linh Lị, Linh Nga cùng với Tửu Cửu đặc biệt đi vào sâu trong rừng, bắc nồi sắt và giá nướng lên. Cười đùa một hồi, cơm nước no nê. Ba người cùng nhau thu thập đồ dùng nhà bếp. Hùng Linh Lị cầm lấy chùy nhỏ của bản thân. Đang muốn đi làm nhiệm vụ hàng ngày của nàng tuần tra trong núi. Tửu Cửu cười nói, Linh Lị, nơi này là nội môn, bên ngoài còn có một tầng đại trận hộ sơn, sẽ không có người nào dám lén lút lên trên này đâu. Không được đâu. Hùng Linh Lị nghiêm túc trả lời, trên núi có nhiều linh thú, linh thảo, nếu để người khác trộm đi thì làm như thế nào? Biểu ca làm, ra những thứ này, cũng không phải gió lớn thổi tới. Biểu ca còn dạy ta tu hành, lại cho ta nhiều đồ ăn nữa, ta không dám lười biếng. Hơn nữa, không tính những thứ này, việc mà biểu ca kêu ta làm, ta nhất định phải hoàn thành. Linh Nga ôn nhu cười nói, làm phiền sư thúc rồi. Hi hi, nếu đấu đại thần mà các ngươi thiếu người, chờ ta xong việc sẽ giúp các ngươi. Khuôn mặt nhỏ của Hùng Linh Lị đỏ lên, vung tay lên, nâng lên Linh Bảo Đại Chùy do tự tay Vân Trung Tử tiên nhân luyện chế, nhanh chân bước đi vào trong núi. Vừa đi vừa hát điệu hát nàng tự mình chế ra, biểu ca kêu ta đi tuần sơn, tuần xong bên trái tuần bên phải. Nếu như ai dám trộm trứng chim, một quyền đem hắn đánh nát nhừ. Trong rừng lập tức vang lên tiếng chim hót thú gầm vui mừng. Linh Nga nhẹ nhàng tán thưởng, Hùng sư thúc hoàn toàn nghe lời sư huynh. Tử Cửu lau miệng, trên mặt đẹp hiện lên vài phần băn khoăn. Nàng ít nhiều cũng có một chút lương tâm, trầm ngâm hai tiếng, cũng không thể ăn chùa uống chùa. Chúng ta đi xem sư huynh của ngươi đang làm cái gì. Linh Nga vội nói, không có việc gì đâu sư thúc, sư huynh không thích bị quấy dày. Chuyện này sao có thể gọi là quấy dày? Tử Cửu khẽ nói, tu vi cảnh giới của bản sư thúc bây giờ là chân tiên đại hậu kỳ, mắt thấy đã muốn đột phá thiên tiên. Đường đường là chuẩn thiên tiên trong môn phái, muốn làm việc cho các ngươi mà còn không muốn sao? Linh Nga giật giật mí mắt, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, chợt nghe thấy truyền âm của sư huynh. Được rồi. Linh Nga cười nói, chúng ta cùng đi ra sau núi, bên phía sư huynh đúng lúc thiếu người. Lúc này Tử Cửu mới hài lòng nở nụ cười, cưỡi mây mang theo Linh Nga bay ra sau núi. Ở đó chẳng biết từ lúc nào đã dựng lên một đại trận ngăn cách. Tiến vào trong trận, Tử Cửu và Linh Nga thấy được mấy chục căn lều cỏ đường kính 10 trượng phân bổ ở khắp nơi. Phía dưới lều cỏ sinh trưởng các loại tiên thảo, những tiên thảo này dường như là cùng một loại, cẩn thận phân biệt thì lại thấy có khác biệt rất nhỏ. Đại tụ linh trận. Tử Cửu trợn tròn mắt, nhìn những gốc tiên thảo này đung đưa trong linh quang. Nàng tuy rằng không tinh thông trận pháp, nhưng vẫn nhận ra loại đại trận này. Bằng vào lịch duyệt hơn nghìn năm của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra, nơi đây gieo trồng cũng không phải là linh dược chân quý gì, mà chỉ là một chút tiên thảo, linh thảo bình thường. Nhưng dưới mặt đất, đã có một tòa tụ linh trận cự đại tiếp dẫn thiên thanh chi khí, hội tụ địa chi linh khí lại ở chỗ này để bồi dưỡng những đám cỏ dại này. Cái này là đang làm gì? Bên này có tấm biển. Linh Nga nhẹ giọng nói, tiên y khẽ động, đã bay tới trước tấm biển gỗ kia. Đất gieo trồng đậu tiên tiểu quỳnh phong. Đúng lúc này Lý Trường Thọ đang kéo ống tay áo đi ra từ trong lều cỏ, trên người dính đầy bùn đất, nhưng khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Qua bên này đi, cho các ngươi xem thứ này. Linh Nga và Tử Cửu cũng không biết có chuyện gì, tràn đầy hiếu kỳ đi qua. Có kinh nghiệm sửa chữa thần thông cắt giấy thành người, cộng với kỹ thuật của thần thông thân ngoại hóa thân do Đại Pháp Sư ban tặng giúp đỡ, kế hoạch cải tiến thần thông giải đậu thành binh được tiến hành vô cùng thuận lợi. Ban đầu yêu cầu của Lý Trường Thọ đối với đậu binh của giải đậu thành binh cũng không tính là cao, chỉ cần chúng nó có chiến lực cảnh giới nguyên tiên là đủ rồi. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không ngờ tới trong quá trình hắn cải tiến, linh cảm không ngừng hiện lên. Chỉ hơn một tháng, thông qua việc hắn bồi dưỡng, lai tạp, thúc đẩy mấy loại nguyên sinh tiên đậu, nếm thử các loại khẩu quyết thi pháp và tổ hợp thủ ấn bất đồng, cộng thêm việc dung nhập pháp môn thân ngoại hóa thân cao thâm vào cùng, hắn đã tạo ra 3 binh chủng đại đậu, 12 binh chủng tiểu đậu. Trước mắt mà nói thì chủng loại đã đủ, phương hướng kế tiếp chính là nghiên cứu làm sao tăng lên thực lực cho những đậu binh này. Về sau còn phải thôi diễn chiến trận ngàn người, chiến pháp vạn người để khiến cho những đậu binh này có thể chân chính phát huy ra sức chiến đấu. Đường muốn chạy cũng phải bước từng bước một, một hơi cũng không thể nuốt cả côn bằng. Lần này gọi Linh Nga cùng với Tử Cửu sư thúc tới, là muốn nghiệm chứng thành quả của giai đoạn trước mắt, thuận tiện nghiên cứu làm như thế nào để mở rộng môn thần thông này trong độ tiên môn. Đương nhiên, mở rộng là thần thông nguyên bản, phiên bản cải tiến đậu tiên sẽ không dễ dàng truyền ra. Lý Trường Thọ trực tiếp truyền thần thông giải đậu thành binh, nguyên bản cho Tử Cửu sư thúc cùng với Linh Nga để các nàng làm mẫu. Tiện tay vẩy ra mấy viên đậu, hóa thành 3 tiên binh sĩ áo giáp, dáng vẻ giống binh lính bắn cung. Đậu binh Lý Trường Thọ dùng tu vi cảnh giới quy đạo làm ra, thực lực của bọn chúng miễn cưỡng có thể so với cảnh giới phản hư. Sau đó, Lý Trường Thọ chỉ vào một cái cây, truyền đạt chỉ lệnh đơn giản, cái cây kia. Đám cung binh mặt không biểu tình bắt đầu kéo cung, pháp lực ngưng tụ thành mũi tên, chuẩn. Xác bắn trúng một gốc đại thụ cách đó trăm trượng, trên thân cây còn lưu lại 3 cái lỗ thủng. Tử Cửu nhẹ giọng tán thưởng, không tệ. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, sư huynh, thứ này cùng với cắt giấy thành người có gì khác biệt? Thần thông cắt giấy thành người là biến giấy thành người, chỉ cần pháp lực không hao hết thì sẽ tồn tại mãi mãi. Lý Trường Thọ ấm giọng giải thích, nhưng đậu binh do giải đậu thành binh làm ra chỉ có thể tồn tại mấy canh giờ. Nói xong, tay Lý Trường Thọ khẽ run, 3 đậu binh liền hóa thành lưu sa, chậm rãi tiêu tán. Hắn tiếp tục giảng giải cho sư muội, người giấy do cắt giấy thành người làm ra, cần muội phân thần đi khống chế, không thì chỉ có thể làm một ít công việc lặt vặt, thu thập những thứ đơn giản. Nhưng đậu binh do giải đậu thành binh làm ra, chỉ cần cho bọn chúng một cái ý niệm chiến đấu và một mệnh lệnh đơn giản, bọn chúng có thể chiến đấu đến khi bản thân tiêu tán. Dứt lời, Lý Trường Thọ nhìn Tử Cửu sư thúc có một chút kích động ở bên cạnh. Liền nói, có muốn chơi trò chơi hay không? Hai mắt Tử Cửu tỏa sáng, vui vẻ nói, ngươi giữ lại hạng mục mở rộng tiểu quỳnh phong hả? Coi như thế đi. Lý Trường Thọ tiện tay lấy ra một cái bình sứ, ở trong đó chứa 18 quả đậu tiên, màu sắc, phẩm chất bất đồng. Lý Trường Thọ bắt đầu chế định quy tắc trò chơi ở tại chỗ, hạng mục này tạm gọi là đậu tiên nhân. Đậu là hạt đậu, đồng âm với đấu trong đấu pháp. mỗi tuyển thủ dự thi rút ra một hạt đậu, dùng pháp lực của tuyển thủ có tu vi thấp nhất làm tiêu chuẩn, dùng giải đậu thành binh tiến hành thôi phát, sau đó để cho bọn chúng đấu pháp phân ra cao thấp, thấy thế nào? Tửu Cửu lập tức có một chút khó chịu, đây không phải giống như đấu tiên trùng sao, không có gì mới mẻ hết. Sư thúc người thiển cận quá. Lý Trường Thọ lắc đầu, tiên trùng không khống chế được, nhưng đậu binh là thông qua tầm thần khống chế, tương đương dùng thế thân đấu với nhau. Chúng ta có thể thiết lập một chút điều kiện, ví dụ như, có hai nhà chính, một đường sông, vài tòa thạch tháp, rồi để cho luyện khí sĩ khống chế đậu binh không ngừng đối kháng. Hình thức thì có đấu solo, đấu đôi, hoặc tổ đội, vân vân và mây mây. Tửu Cửu nghiêng đầu suy nghĩ, hai mắt dần dần tỏa ánh sáng. Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ. Chuyện này thật ra là hắn muốn mượn phương thức thi đấu, mở rộng giải đậu thành binh ở bên trong độ tiên môn. Nếu như gặp ngoại địch, trong môn phái cũng sẽ có thêm vài phần chiến lực để ứng phó. Lý Trường Thọ truyền âm cho Hùng Linh Lị để nàng cũng chạy tới, nhiều người thì càng náo nhiệt. Ngay sau đó, bốn người lựa chọn ngẫu nhiên bốn hạt đậu tiên, lấy pháp lực của Linh Nga làm tiêu chuẩn, cùng thi triển giải đậu thành binh. Thực lực bản thân của Hùng Linh Lị tuy mạnh, nhưng cảnh giới tu đạo hơi thấp, không thể thi triển thần thông nên Lý Trường Thọ thi pháp thay. Lý Trường Thọ trước tiên làm ra đậu binh của Hùng Linh Lị. Chợt nghe ba một tiếng, trước mặt Hùng Linh Lị xuất hiện một vị kiếm binh mặc áo choàng băng lam, giáp da sáng loáng. Trên áo choàng của đậu binh còn viết bốn chữ lớn băng hàn kiếm binh. Chà, thực sự có thể biến thành người. Hùng Linh Lị lập tức tán thưởng, xoay đi xoay lại kiếm binh này một hồi. Để ta tới trước. Linh Nga cười nói, ra dáng bắn hạt đậu ra ngoài, hai tay nhanh chóng kết thủ ấn mà sư huynh vừa truyền thụ. Ba. Sau khi khói xanh tiêu tán, trước mặt Linh Nga cũng nhiều ra một gã đậu binh, thân mặc áo choàng màu đen, mang khăn trùm đầu cũng màu đen, mỗi tay cầm một thanh loan đao. Trên áo choàng đồng dạng cũng viết bốn chữ lớn Loan Nguyệt Đao Binh. Tiểu Trường Thọ tới trước đi. Tửu Cửu hất cằm nhìn Lý Trường Thọ, nói, ta muốn áp trục. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, tiện tay ném hạt đậu xuống đất, ra dáng niết vài cái pháp quyết, trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô, trong tay cầm theo hai thanh đồng chùy. Trên áo choàng viết bốn chữ lớn vô cùng khí phách phách Hùng Chùy Binh. Hai mắt Hùng Linh Lị lập tức tỏa ánh sáng, nhỏ giọng nói, biểu ca, ta thích gã đậu binh này. Lý Trường Thọ cười nói, không thể đổi lại, trận đấu của chúng ta tuy nhỏ nhưng cũng phải có công bằng. Ừ. Hùng Linh Lị lập tức gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Ngay sau đó, ánh mắt ba người đều tập trung vào Tửu Cửu. Tửu Cửu mỉm cười, bản thân tự cảm giác thấy một cỗ phong khinh vân đạm, nàng niết đậu tiên trong tay, khẽ quát một tiếng, oanh. Đầu ngón tay Tửu Cửu xuất ra một tia tiên lực, bằng với mức độ pháp lực của Linh Nga lúc nãy, bao bọc lấy hạt đậu, ném tới trước người, hai tay nhanh chóng kết ấn. Giải đậu thành binh. 3. Tiên đậu theo âm thanh bị nổ nát vụn, một cỗ khói xanh bay lên, ở trước mặt Tửu Cửu nhanh chóng ngưng tụ thành đã xong. Hả? Tửu Cửu ngớ người, không khỏi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm lên gã đậu binh kỳ quái chỉ cao hơn một thước ở trước mặt. Nó có một cái miệng rộng nửa thước, một cái đầu tròn tròn màu xanh lá, hai con mắt như hai chấm mực đen, thân người là một cái rễ cây, ở vị trí chính giữa mọc ra hai cái cành cây đối xứng hai bên, phía dưới đồng dạng còn có hai cái cành cây, trông giống như hai cái chân. Một tấm trúc bài rơi bên chân Tửu Cửu, phía trên cũng viết bốn chữ lớn oản đậu xạ thủ thứ này. Trên trán Tửu Cửu tràn đầy hắc tuyến, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Phù một tiếng, Linh Nga không nhịn được cười, vội vàng quay đầu che miệng. Khụ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, không nghĩ tới, đậu binh quý hiếm nhất cũng bị sư thúc rút được, ván này ngài đã thắng. Không được, ta muốn đổi lại cái khác. Tửu Cửu lập tức phát điên, dậm chân một cái làm cả núi chấn động, cực kỳ tráng lệ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, niệm một đoạn pháp quyết nhỏ thay cho Tửu Cửu. Chợt nghe một tiếng, phi. Trong miệng oản đậu xạ thủ phun ra một hạt châu lớn chừng nắm đấm, mang theo khí tức ngũ hành hỏa, kim, nhanh chóng bay ra ngoài trăm trượng, phát nổ trên một mảnh đất hoang, bụi bay đầy trời. Sau khi bụi mù tán đi, xuất hiện một hố to đường kính hơn 10 trượng. Đây vẫn chỉ là pháp lực tiêu chuẩn của Linh Nga thôi phát ra đậu binh mà thôi. Linh Nga cùng với Tửu Cửu nhìn nhau, đều có một chút rung động. Tuy rằng hai người thường ngày có một chút hồ nháo, nhưng đều không phải kẻ ngu dốt. Vào giờ phút này cũng đã cảm nhận được chỗ lợi hại của thần thông giải đậu thành binh, cùng với thần uy của oản đậu xạ thủ. Oản đậu xạ thủ cũng có chỗ thiếu hụt là di chuyển chậm chạp, chỉ có thể dùng như pháo đài cố định. Mà điểm này cũng chỉ là một bước đệm nhỏ trên con đường sửa chữa thần thông của Lý Trường Thọ. Tửu Cửu đột nhiên quát lên, đấu pháp bắt đầu. Ba người bất ngờ không kịp chuẩn bị thì oản đậu xạ thủ đã bắt đầu phi nổ cho ba con đậu binh khác chật vật chạy trốn. Trên Tiểu Quỳnh Phong lập tức vang lên tiếng cười to của Tửu Cửu. Tiếng cười kia nương theo những đám mây bay ngang qua độ tiên môn đi, đến Đông Hải chi địa. Điện hạ, những thứ này đã đủ chưa? Tại Long Cung Đông Hải, trên hai chiếc xe lớn giao long đã chất đầy bảo dương, Quy Tiên Nhân ở bên cạnh lau cái trán đầy mồ hôi, hỏi Ngao Ất. Ngao Ất suy nghĩ một chút, chuẩn bị thêm một xe nữa, chủ yếu là tài bảo trận pháp. Chuyện này lão thần tuân mệnh. Từ từ quay về tộc của nàng lấy lễ vật cho Trường Thọ huynh, cũng không biết bây giờ nàng về đến nhà chưa. Ngao Ất thì thào một tiếng, mới tách ra có mấy canh giờ mà đã có một chút mong nhớ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trời cao khí sảng, trời trong gió nhẹ. Tại sơn môn của Độ Tiên môn, Lý Trường Thọ mặc một chiếc trường bào màu xanh lục, duy trì độ cao vừa phải, không cao không thấp, chậm rãi cưỡi mây bay. Đạo bào được Bách Phàm Điện phân phối cho đám đệ tử có 3 loại, một loại là đồ bó sát người mặc khi luyện công, một loại là phổ thông đạo bào giống như Lý Trường Thọ mặc hàng ngày, mỗi tháng đều có thể tùy ý đến nhận. Đạo bào mà Linh Nga thường xuyên tự tay may vá cho sư huynh mình, cũng chính là loại thứ hai, nhưng nàng sẽ theo yêu cầu riêng của sư huynh, may thêm mấy mười mấy cái túi nhỏ bên trong. Còn loại thứ ba, chính là loại mà Lý Trường Thọ đang mặc, áo bào màu tràm, bên ngoài vải lụa thêu hoa, có một phần tác dụng phòng hộ như pháp bảo. Thật khó thấy được một lần Lý Trường Thọ phô trương như vậy, lấy ra loại đạo bào áp đáy hòm để mặc. So với ngày thường, thoáng có một chút nổi bật. Không có cách nào khác, ngày hôm nay có một chút đặc biệt. Hải thần giáo nhị giáo chủ đang dẫn theo đạo lữ cùng đến Độ Tiên môn thăm hắn. Thực ra, để có thể quyết định mang bộ đạo bào này ra mặc, Lý Trường Thọ cũng suy đi tính lại, nâng lên hạ xuống, cân nhắc chính bản thân cần chú ý một chút, không thể để bản thân quá tầm thường, nếu không sẽ làm cho Ngao Ất phải xấu hổ. Đây coi như là một chút đền bù cho Ngao Ất đi, dù sao cũng là do hắn dùng tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu, vô tình thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Đi đến trước tiên môn, Lý Trường Thọ vái chào mấy vị lão đạo thủ vệ, cất cao giọng nói, đệ tử Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ, hôm nay có bạn tốt đến thăm, đây là chuẩn nhập lệnh của Bách Phàm Điện, thỉnh các vị xem qua. Một vị thủ vệ tiến lên tiếp nhận ngọc bài, xem xét tin tức bên trong, rất nhanh sau đó liền mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng dặn dò. Trường Thọ, ngươi có thể kết giao với luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo Tiệt Giáo, nhị thái tử Long Cung Đông Hải là một chuyện tốt. Tuyệt không thể làm mất lễ nghĩa, thành trò cười cho người khác. Đệ tử đã hiểu. Lập tức, hai vị tiên nhân thủ vệ kéo màn cửa đại trận cho Lý Trường Thọ, đi ra ngoài sơn môn. Hắn đứng phiêu diêu trên mây giữa không trung, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, phía chân trời xuất hiện một điểm đen này cấp tốc bành trướng, đồng thời từng trận giáo gào thét được truyền tới từ ngàn dặm. Từ xa đã có thể nhìn thấy 3 con xích viêm giao vảy đen đang tung bay, trong miệng mỗi con đều cắn một sợi xiềng xích màu đen như mực, kéo theo phía sau là một chiếc xe đầy hoa mỹ lao vùn vụt tới. 3 con giao long có tu vi tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới chân tiên, ngoại hình dữ tợn uy vũ không kém những vị tiên giao binh của long tộc đang đi hộ tống. Lý Trường Thọ chăm chú nhìn 3 con giao long, trong lòng suy tư, khẽ lắc đầu. Có áp bách sẽ có phản kháng, nhưng ở Hồng Hoang làm gì có ai muốn nghe đạo lý này. Dù sao, hiện tại cũng không phải lúc suy nghĩ những việc như thế. Giao Long Sa chủ động dừng lại cách Độ Tiên môn 10 dặm, cửa xe mở ra, Ngao Ất dẫn theo một thiếu nữ có mái tóc xoăn dài màu xanh đi ra, phía sau còn có 2 vị trưởng lão Long tộc hộ tống. Trường Thọ huynh, Ngao Ất giống xa 10 dặm, khuôn mặt thiếu niên tràn đầy ý cười, dùng sức vẫy tay về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lặng lặng mà đứng. Thiếu nữ hải tộc Thanh Mỹ Thanh Tú đứng bên Ngao Ất, không nhịn được âm thầm tỉ mỉ quan sát. Đây chính là người mà Ất Ất luôn miệng nhắc đến Trường Thọ huynh. Thật không ngờ huynh ấy trẻ tuổi như vậy. Lý Trường Thọ đợi mấy thân ảnh kia bay đến trước mặt, mỉm cười vái chào. Ngao Ất và thiếu nữ phía sau cũng vội vàng đáp lễ. Còn 2 vị trưởng lão Long tộc thì chỉ gật gật đầu, cũng không thực hiện động tác dư thừa nào khác. 2 vị giáo chủ lớn nhỏ của hải thần giáo liếc nhìn nhau, tự nhiên ăn ý. Ngao Ất không đợi Lý Trường Thọ căn dặn, cất cao giọng nói, Trường Thọ huynh, lần trước từ biệt, vậy mà đã hơn 10 năm, huynh vẫn khỏe chứ? Cực khổ Ất huynh mong nhớ, ta tu hành trong núi, hết thảy vẫn mạnh khỏe, vị này là... À, để ta giới thiệu với Trường Thọ huynh. Ngao Ất ngoạc miệng, có một chút xấu hổ, nhưng vẫn thể hiện trách nhiệm của một nam long thành thục, tay cầm chặt tay của công chúa giao nhân, kéo nhẹ nàng bước lên từ phía sau. Giao nhân tộc nổi tiếng eo thon dáng đẹp, giọng hát ngọt ngào trong hải tộc. Vị công chúa này cũng lại càng hoàn mỹ, dáng vẻ yểu điệu đáng yêu, mang thêm mấy phần thông minh linh hoạt, đứng bên cạnh Ngao Ất dù giống như một vị tỷ tỷ, nhưng cũng vô cùng xứng đôi. Nàng cúi đầu hạ thấp người hành lễ, khẽ hé môi son, nói một tiếng, từ từ bái kiến Trường Thọ huynh trưởng. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, dù cho ban đầu Lý Trường Thọ không có ấn tượng gì với nàng, cũng bất chi bất giác tăng thêm mấy phần thiện cảm. Ngao Ất ở bên cạnh vội nói, Trường Thọ huynh, đây là hôn thê của ta, chúng ta đã định hôn ước rồi, nàng tên là Khương Tư. Lý Trường Thọ cười nói, ta đây liền ý lớn, xưng hô một tiếng đệ muội. Ất huynh thật sự có phúc lớn. Hắc hắc. Ngao Ất ngượng ngùng cười. Lý Trường Thọ quay người, đưa tay mời, Ngao Ất lại nói, Trường Thọ huynh, ngươi chờ một lát, ta đi hơi nhanh một chút, phía sau còn có một ít lễ vật đang trên đường tới. Ai, Ất huynh tới thì tới, mang cái gì? Ngang. Chợt nghe thiên ngoại vang lên tiếng long ngâm, ba chiếc xe được giao long kéo, bên trong chất đẩy bảo dương bay tới từ chân trời. Ngao Ất cười nói, một ít tiểu lễ vật, mong Trường Thọ huynh vui vẻ nhận. Lý Trường Thọ, có thể mạo muội hỏi thăm một chút được không? Nhị giáo chủ nhà ngươi làm thế nào giải thích với Long Cung, để mang nhiều bảo vật như vậy cho một vị đệ tử trẻ tuổi của Độ Tiên Môn? Khóe miệng của Lý Trường Thọ run rẩy, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể gật gật đầu cười nhé, cắn răng nói với Ngao Ất một câu, Ất huynh thật sự quá khách khí. Đối với Ngao Ất mà nói, Trường Thọ huynh không thể chỉ dùng hai chữ chi kỷ có thể nói hết, không cần phải bận tâm. Nhất thời cũng khiến công chúa do nhân tộc Khương Tư trừng mắt nhìn. Lý Trường Thọ nhạy bén nhìn ra chi tiết này, trong lòng không khỏi than nhẹ vị nhị giáo chủ này vẫn còn quá lỗ mãng. Tiếp theo, mấy vị lão đại gia thủ vệ hoa mắt nhìn theo, tổng cộng 99 bảo dương được Lý Trường Thọ thu vào 7-8 chiếc nhẫn chữ vật. Thần sắc của tất cả tiên nhân thủ vệ đều hết sức phức tạp. Mặc dù không biết chính xác bảo dương chứa cái gì bên trong, nhưng chỉ cần vẻn vẹn là ngọc ngà châu báu bình thường đi chăng nữa, cũng đã khiến người khác kinh sợ rồi. Ngao Ất quay lại nói với hai vị trưởng lão long tộc, làm phiền hai vị bá bá chờ ở đây. Điện hạ yên tâm. Hai vị trưởng lão long tộc khom người lĩnh mệnh, chúng ta thủ hộ ở nơi này, điện hạ có việc cần lập tức kêu ta tới. Một vị thủ hộ sơn môn cảnh giới chân tiên định mở miệng nói gì lại thôi. Để cho cao thủ của long tộc đứng chờ ở bên ngoài công chúa giao nhân. Như vậy không phải là quá mức thất lễ sao? Lý Trường Thọ giơ tay mời, dẫn Ngao Ất và Khương Tư Nhi đi vào sơn môn. Mấy vị thủ hộ sơn môn mở đại trận phòng hộ, dẫn dắt một người, một rồng, một dao vào trong đại trận. Lý Trường Thọ nói, đệ tử đã đón được bạn tốt tới chơi, bây giờ dẫn họ về Tiểu Quỳnh Phong. Tiên nhân thủ vệ chỉ gượng cười hai tiếng, chăm chú nhìn ba đạo thân ảnh cưỡi mây bay xa dần, từng người đều cảm thấy có một chút nóng mặt. Đợi Lý Trường Thọ bay đi, một vị thủ vệ vội vàng chạy đến Phá Thiên Phong, bẩm báo tỉ mỉ sự việc cho một vị thái thượng trưởng lão, hỏi xem có cần mời hai vị cao thủ của long tộc vào trong sơn môn không. Vị thái thượng trưởng lão cũng không dám đưa ra chủ ý, đành kinh động đến trưởng môn đang bế quan dưỡng thương. Nhưng mà, Quý Vô Ưu nghe tới sáu chữ Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ, liền cười cười của trách mấy vị trưởng lão một trận, Trường Thọ giao hữu rộng khắp, chuyện này có gì ngạc nhiên. Theo bần đạo thấy, vị đệ tử Trường Thọ này cũng rất không tệ, thành thật trung hậu, ôn hòa hiền hậu thiện lương, hậu đức tái vật, có phong phạm cao thủ tương lai của nhân giáo. Đừng nói là thái tử Long tộc, coi như là Long Vương đích thân đến, cũng không đáng kinh ngạc, các ngươi thấy có đúng không? Khụ khục sai người mang một ít trà thơm rượu ngon đến Tiểu Quỳnh Phong. Giúp Lý Trường Thọ chiêu đãi vị nhị thái tử long tộc kia thật tốt đi. Mà nghĩ thêm, Ngao Ất cũng là luyện khí sĩ của Kim Ngao Đảo, đệ tử của Ô Vân Đại Tiên tiền bối, cái này cũng coi như tương đương ngang hàng với bần đạo, giờ lại luận bản ngang hàng với Trường Thọ cũng không khỏi buồn cười. Ha ha, khụ khụ, ha ha. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, từng người đều rơi vào một loại hoài nghi không thể diễn tả, cũng không dám nói ra. Cũng không biết là do bọn họ quá nhạy cảm, hay là trưởng môn đột nhiên không bình thường. Cơn gió ngày hôm nay thổi đến Độ Tiên Môn, khắp nơi bàn tán huyên náo, cũng lộ ra không ít suy nghĩ cổ quái. Lúc Lý Trường Thọ dẫn theo Ngao Ất đến Tiểu Quỳnh Phong, bốn vị ăn dầm nằm dề cao cấp thì có đến ba vị vẫn đang ở đây. Từ khi Hữu Cầm Huyền Nhã bế quan, ngày thường ở đây vẫn luôn là có ba vị này. Linh Nga là thân sư muội của Lý Trường Thọ, ngày hôm nay ăn mặc điệu đà, váy ngắn màu phấn hồng, tay áo lững lờ, trên mặt có một chút phất hồng hoa đào. Nàng nghe nói có công chúa giao nhân đến, cũng muốn tranh giành một chút ra mặt cho sư huynh mình. Tiểu sư thúc thì đã quen tùy tiện, ngày hôm nay cũng không có trang điểm, chỉ là tội ác tày trời, hung diễm cuồn cuộn, như thế cũng đủ để chấn áp hơn nửa mỹ nhân hồng hoang rồi. Hùng Linh Lị lại cũng đổi một bộ áo giáp màu sắc xinh đẹp hơn. Đợi Lý Trường Thọ dẫn Ngao Ất và Khương Tư Nhi hạ xuống, Linh Nga và Hùng Linh Lị đồng thời bước lên nghênh đón, Tửu Cữu bình tĩnh đi phía sau, tỏ ra phong phạm của cao nhân. Khương Tư Nhi vừa nhìn thấy Linh Nga cũng không nhịn được tán thưởng trong lòng. Đồng thời nghĩ đến dự tính của mình, lập tức khóa chặt Linh Nga là mục tiêu. Linh Nga tiến lên phía trước, tự nhiên thanh thản vái chào hành lễ, Khương Tư Nhi cũng lập tức hạ thấp người hoàn lễ, nhẹ giọng nói nhỏ, "Linh Nga tỷ tỷ." Linh Nga cũng ôn nhu trả lời, "Ta có thể gọi một tiếng Tư Nhi muội muội." Hai người lập tức cầm tay nhau, hoan thanh tiếu ngữ cùng nhau đi vào bên trong nhà cỏ, để lại Lý Trường Thọ và Ngao Ất đằng sau nghiêng đầu nhìn theo. Ngao Ất thấp giọng nói, "Trường Thọ huynh, trước đó các nàng đã quen biết sao?" Ừm, không cần quản nhiều, giao tình của nữ tử vốn là phức tạp huyền diệu, cứ để các nàng tự chơi với nhau đi, chúng ta qua đan phòng bên kia nói chuyện. Được. Ngao Ất gật đầu cười đáp ứng. Lý Trường Thọ dẫn âm dặn dò Linh Nga một câu, Linh Nga đang ngồi trong phòng lén gật đầu một cái không để lại dấu vết. Chào hỏi Khương Tư Nhi, mang đến tiên quả điểm tâm, bắt đầu thuần thục pha trà. Chờ đến lúc Tửu Cửu và Hùng Linh Lị vào nhà cỏ, gian nhà này lập tức oanh oanh yến yến hùng hùng hung hăng, vô cùng náo nhiệt. Phía đan phòng bên này, Lý Trường Thọ cầm hai cái bồ đoàn, nhập tọa cùng với Ngao Ất, tán gẫu vài câu chuyện lý thú. Ngao Ất cảm khái không thôi nói, lần trước gặp ca ca là vào lần thi đấu tại Độ Tiên Môn, ai? Làm sao vậy? Lý Trường Thọ cười nói, người lúc này nên là Xuân Phong đắc ý, làm gì mà thở ngắn than dài. Tứ hải sinh ưu hoạn. Lý Trường Thọ im lặng thủ thế, lấy ra ngọc phù khống trận, khởi động tầng tầng trận pháp. Hắn liếc nhìn cảm ứng thạch, liền nói, khó được đến chơi một chuyến, chớ có nói những việc này. Ừm. Ngao Ất lập tức gật gật đầu, tự nhiên đã rõ ràng ý tứ của Lý Trường Thọ là không muốn bại lộ thân phận. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, lần từ biệt trước, ta cho ngươi mấy món đồ kia, ngươi dùng có hiệu quả không? Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất lập tức đỏ lên, ấp úng vài tiếng, rượu thuốc cùng với mấy bức xuân cung đồ kia, ta còn chưa kịp dùng, đã bị mấy vị sư huynh trên đảo mượn đi bọn họ mượn, cũng không nói trả ta cũng không tiện đi đòi. Lý Trường Thọ lập tức dở khóc dở cười. Ngao Ất lộ vẻ hổ thẹn, làm ca ca thất vọng rồi. Chuyện này có gì mà thất vọng? Lý Trường Thọ cười khẽ, tiếp lời nói, hiện tại ngươi đã có đạo lữ, cũng không cần đến xuân cung đồ, còn đây là rượu thuốc và đan dược, ngươi cầm lấy dùng thử đi. Vừa nói Lý Trường Thọ vừa lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Ngao Ất. Rượu thuốc ta đã cải tiến một chút, giảm bớt kinh lực, hiệu quả kéo dài tăng thêm. Đan dược tên là Hùng Tâm Đan, cũng đã cải tiến, nói không chừng cũng có thể có hiệu quả đối với việc người không thể cao lớn thêm. Dù sao ngươi bây giờ cũng đã có đạo lữ, dùng những thứ này đều không việc gì, chỉ là cần sử dụng vừa phải, không nên lạm dụng, tốt nhất là sử dụng khi đã nhiều ngày xa cách. Ngao Ất lập tức tràn đầy cảm động, nhận lấy chiếc nhẫn. Hắn đang muốn nói lời cảm tạ, lông mày của Lý Trường Thọ đột nhiên nhíu một cái, truyền âm nói, An Thủy Thành. Ừm. Ngao Ất hơi nhíu mày, trong đáy lòng cẩn thận cảm ứng một hồi, cũng cảm thấy có một chút bất an. Hai người liếc nhìn nhau, Ngao Ất cơ hồ thốt ra, bọn họ đã bắt đầu động thủ. Đúng vậy. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, ngươi và ta dùng thần niệm nhập thần tượng, xem bọn hắn sẽ gây sự như nào. Được. Ngao Ất lập tức gật đầu đáp ứng, nhắm mắt ngưng thần. Thần niệm nhanh chóng chuyển đến phó tượng thần ở miếu hải thần An Thủy Thành. Xuyên thấu qua tượng thần, hai người lập tức cảm ứng được, lúc này An Thủy Thành đang có một chút hỗn loạn, không trung có một con rồng lớn vảy màu xanh lam, bay qua bay lại trong mây, khiến cho phàm nhân trong thành đều ngẩng đầu vây xem. Nếu không phải trước đây Văn Tịnh đạo nhân đã mật báo, đoán chừng lúc này Lý Trường Thọ cũng có một chút buồn bực, không biết Long tộc đột nhiên làm cái trò gì. Hai vị giáo chủ hải thần giáo lớn nhỏ, vào giờ phút này cũng dùng thần niệm giao lưu. Ất huynh, đây là tộc nhân của ngươi. Đúng, mà cũng không hẳn, đây là một con giao long lột xác hóa rồng, tuy thuộc long tộc, nhưng thực lực không đủ, địa vị trong tộc bình thường không cao, phần lớn chỉ được làm hộ vệ. Trong lúc hai người đang trao đổi, con rồng kia đột nhiên bay về phía miếu hải thần, giữa không trung, hóa thành một nam nhân trung niên, trên đầu có một chiếc sừng rồng, hạ xuống đại viện miếu hải thần. Tu vi tương đương với cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, mặc dù không cao, nhưng cũng không tính thấp. Lý Trường Thọ dùng thần niệm dặn dò, để ý xem hắn muốn gây sự như nào. Ngao Ất gật gật đầu, tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám tự ý quyết định. Bên kia, trong nhà cỏ, mọi người đang nói về chuyện Khương Tư Nhi và Ngao Ất làm sao quen nhau. Đột nhiên Khương Tư Nhi cười khẽ, hỏi Linh Nga, tỷ tỷ, người đã có người trong lòng. Lần này tới đây, ta có mang theo một bảo vật của tộc ta. Nếu tỷ tỷ có người trong lòng, vật này có thể thúc đẩy chuyện tốt của hai người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Nga nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo như sáo. Nhiều năm như vậy, nàng vì dụ dỗ Cưa Cầm sư huynh nhà mình, cũng coi như là vắt hết óc, tính toán đủ kiểu. Nhưng thủy chung là trăm bề không lừa được, khiến nàng thường xuyên có cảm giác thất bại. Linh Nga quả nhiên là sợ sư huynh từ chỗ yêu mến đối với mình, qua thời gian dài liền thành thuần túy chỉ là chiếu cố. Nàng từ lúc 16-17 tuổi mới biết yêu. Liền đã bị ảnh hưởng bởi tập tục đạo lữ trong môn, đã xác định đời này nhất định phải trở thành đạo lữ của sư huynh mình. Nhưng tùy theo, trong lòng Linh Nga cũng không có quá nhiều chờ mong. Nàng đại khái biết được, vị muội muội giao nhân tộc đáng yêu này có thể xuất ra cái gì. Để tán đầu sư huynh, nàng đã áp dụng đủ các biện pháp thông thường từ thấp cấp đến cao cấp, từ nũng nịu đáng thương, giả say lơi lả, dục cầm cố túng, khiêu khích đưa tình. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn hoàn toàn thất bại trong chuyện này.

chủ miếu của Hải Thần giáo ít khi được vắng vẻ. Hùng Bố Hán gào to một tiếng, người coi miếu ra đây lau chùi, rửa sạch long huyết này đi. Y vừa dứt lời, liền nghe được Hải Thần nhà mình dẫn âm ở trong lòng, cẩn thận căn dặn xử trí mọi việc sau đó như thế nào. Một tiểu cố sự Hải Thần mới tinh xuất hiện. Kế trảm dâm long bên trong miếu Hải Thần, rất nhanh liền chuyển ra bên trong An Thủy Thành, cũng nhanh chóng chuyển bá ra khắp nơi tại Nam Hải và gần nơi đó. Tính toán thuộc về tính toán, hương hỏa công đức cơ bản không thể chịu ảnh hưởng. Bên trong đan phòng, Ngao Ất đi qua một góc, truyền tin cho Long Vương, giải thích về kịch bản mà Lý Trường Thọ truyền thụ. Lý Trường Thọ lại suy nghĩ. Kế tiếp hắn và cao tầng Long Tộc định ra kịch bản chủ yếu, mâu thuẫn giữa Long Tộc và Hải Thần Giáo sẽ càng lúc càng lớn. Hải Thần Giáo sẽ tạm thời mất đi sự che chở của Long Tộc, uy hiếp đối ngoại có một chút giảm xuống. Mặc dù, lúc này sự chú ý của Tây Phương Giáo đều tập trung ở trên người Long Tộc, nhưng cũng không thể không phòng bọn họ. Làm đồ vật dọa người đi. Trong tay liền đã có sẵn Vu Nhân Nhất Tộc, ở dưới sự quan sát của Lý Trường Thọ, những thần sứ Vu Nhân này có không ít người mang huyết mạch thần thông. Là đạo hồng quang họ phun ra từ trong miệng, hồng quang hóa ra từng cái đầu, cánh tay, đùi to lớn. Nếu không, là một cái thập nhị đô thiên thần sát tiểu trận. Quan trọng chính là khí thế phải đủ. Đến lúc đó, để nhóm thần sứ lần lượt hô to ta đến tạo thành đầu, ta đến tạo thành cánh tay trái, ta đến tạo thành bờ mông, cảnh tượng nhất định rất hoành tráng. Lại sung sướng. Sau nửa ngày, từ lúc diễn ra sự kiện trảm long tại An Thủy Thành đến hoàng hôn, Ngao Ất đã điều chỉnh tốt tâm cảnh, làm những gì mình có thể làm, cũng mang lời nói giáo chủ ca ca căn dặn mình, nói kỹ với phụ vương. Hai nhà bọn hắn đều đã chuẩn bị tâm lý. Chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu, đằng sau sẽ còn phát sinh các loại sự kiện, ly gián Hải Thần giáo và Long tộc, tiếp đó làm Long tộc mất đi sự ủng hộ của nhân giáo. Thấy Ngao Ất có một chút dầu dĩ không vui, Lý Trường Thọ đề nghị, chúng ta tại trong núi đi dạo một chút, tìm cho các nàng mấy con linh thú để nướng, làm tiệc tối. Ngao Ất miễn cưỡng cười một tiếng, mang theo vẻ mặt buồn phiền đi theo Lý Trường Thọ. Hai người rời đi đan phòng đi về phía linh thú quyển. Lý Trường Thọ dẫn chủ đề tới trên việc đạo lữ, Ngao Ất rất nhẹ nhàng liền bị rời đi sự chú ý. Chờ bọn hắn dựng lên vỉ nướng, giữa khu rừng bắt đầu nướng thịt, lại nghe một tiếng ca tại bên hồ truyền đến. Đó là công chúa Giao Nhân cất giọng hát, tiếng ca ôn nhu dễ nghe, giống như có thể xoa dịu dầu dĩ trong lòng người khác, làm cho người ta không tự giác được chìm vào trong đó. Lý Trường Thọ tập trung nướng thịt, cũng không bị bài hát này ảnh hưởng đến tâm cảnh. Trong chốc lát, liền nghe bên trong gió truyền đến vài tiếng cười nói. Tửu Cửu nói, đây chính là ngươi nói biết quá rõ. Hùng Linh Lị ngược lại là thành thật, còn mới nghe, có thể nghe tiếp một đoạn sao. Khương Tư Nhi nói, làm các vị chê cười, à, nếu có tiếng đàn làm bạn thì tốt. Việc nhỏ. Linh Nga cười một tiếng, tiện tay vẫy nhẹ, hai người giấy hóa thành hai vị nữ tử, lấy ra đàn, tiêu, cổ. Không bao lâu, bên trong nhà cỏ truyền ra khúc nhạc hợp tấu, giọng hát của Giao Nhân cất lên lần nữa, hòa hợp cùng tiếng nhạc, chậm rãi truyền khắp tiểu. Quỳnh Phong. Bên trong nhà cỏ sát vách, Tề Nguyên đứng chắp tay ở phía trước cửa sổ, đôi mắt già mang theo vài phần cảm khái. Môn nhân đệ tử ngẫu nhiên đi ngang qua tiểu Quỳnh Phong, cũng bị tiếng ca hấp dẫn, ngừng chân trên mây, lặng lặng lắng nghe. Lý Trường Thọ nghe xong cũng có chút cảm khái. Cuối cùng cũng khiến cho Linh Nga có một nghề thành thạo, cho dù là đi trong phường trấn kiếm sống, cũng có thể kiếm sống bằng nghề mãi nghệ. Một khối linh thạch, ít nhất có thể nghe ba đoạn. Một lát sau, tiếng ca hóa thành tiếng cười nói, bóng người ngoài tiểu Quỳnh Phong cũng đều rời đi. Lý Trường Thọ và Ngao Ất dùng tiên lực nhấc thịt nướng đã chín lên, chậm rãi đi vào trước nhà cỏ, mấy người ngay bày ra bàn thấp, rượu và đồ nhắm tại bên hồ. Linh Nga lại đi làm vài món thức ăn, theo thói quen nấu hai đầu lễ vị, một nồi thịt kho tàu và một nồi súp. Nhưng đến khi Linh Nga bưng đồ ăn mới ý thức được. Giao Nhân tộc giống như cũng là. Nhưng, Linh Nga đã quá lo lắng. Hai đầu linh ngư, Khương Tư Nhi ăn rất ngon, hết lời ca ngợi đối với tay nghề của nàng. Một bữa cơm tối, vui vẻ đến tận đêm khuya. Tửu Cửu đề nghị bắt đầu chơi một ít hạng mục được lưu truyền ở Tiểu Quỳnh Phong, lấy ra đấu đại thần, mô phỏng cuộc sống, đấu đậu binh, làm đôi vợ chồng Ngao Ất và Khương Tư Nhi nhìn hoa cả mắt. Ba ngày yến tiệc vui vẻ, Ngao Ất và Khương Tư Nhi lưu luyến cáo biệt trở về. Đối với Ngao Ất, bây giờ cũng không phải là lúc có thể tùy tâm vui đùa, Long tộc đang rơi vào khốn cảnh, bản thân là nhị thái tử sao có thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Vốn định nửa ngày liền đi, ai ngờ chơi đùa đến tận ba ngày, đã làm cho Ngao Ất đứng ngồi không yên. Trước khi Ngao Ất đi, Lý Trường Thọ lại cho y mấy cái cẩm nang năm màu. Lần này là cẩm nang đứng đắn. Lý Trường Thọ căn dặn Ngao Ất, cao lúc nào mới có thể mở ra loại cẩm nang màu gì, trong đó có cả kế sách khẩn cấp. Mà mấy cái cẩm nang cung cấp kế sách, sẽ cho Long tộc con đường hướng lên trời cầu viện Ngọc Đế. Linh Nga và Khương Tư Nhi ngược lại là thật thân quen, trước sơn môn độ tiên môn, hai nữ lưu luyến chia tay, Khương Tư Nhi mỗi bước đi lại nhìn về sau, Linh Nga cũng không ngừng phất tay. Linh Nga đột nhiên nói, sư huynh, chúng ta có nên cho bọn họ một ít vật để đáp lễ? Yên tâm, khóe miệng của Lý Trường Thọ tươi cười đầy thâm ý, đều đã chuẩn bị tốt. Tiền thế lệ mà Khương Tư Nhi tặng cho Linh Nga, Lý Trường Thọ cũng tặng cho Ngao Ất Độc Long Tửu và Hùng Tâm Đan, thứ trước dường như không có hiệu quả, nhưng thứ sau. Xuất phẩm của Tiểu Quỳnh Phong có lương tâm, dược hiệu tự nhiên được bảo đảm. Đợi giao long xa giá của Ngao Ất biến mất ở chân trời, Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga vái chào đối với tiên nhân thủ vệ, rồi mới cưỡi mây cùng nhau trở về Tiểu Quỳnh Phong. Vừa trở về, Linh Nga cúi đầu muốn chạy đi, Lý Trường Thọ đã truyền âm hỏi, muội còn muốn thử tiền thế lệ kia. Linh Nga lập tức cứng người tại chỗ, quay đầu cười hì hì hai tiếng. Muội chính là à, sư huynh chắc chắn sẽ không trúng chiêu muội liền hì hì. Sư huynh đừng giận nha. Không cần lo lắng, lần này huynh không phạt muội. Khuôn mặt của Linh Nga lập tức trắng nhợt. Lúc này, Lý Trường Thọ lại ấm giọng thì thầm, chậm rãi nói, tiền thế lệ cũng không có hiệu quả đối với huynh, nhưng có thể giúp sư tổ giải quyết xong tâm nguyện. Cho muội khối ngọc phù truyền tin này, vật này có thể liên lạc với sư tổ, hãy nói sự tình tiền thế lệ với nàng, hỏi nàng có muốn dùng hay không. Sau khi nói xong, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn người trước mặt, lại không nhịn được khẽ thở dài, đưa tay đánh nhẹ lên trán nàng. Mỗi ngày đều nghĩ những thứ vô bổ này, sao không để dành tâm tư như vậy cho việc tu hành? Muội biết không, điều kiện tu hành của muội so với bất kỳ đệ tử nào cũng không kém. Linh Nga ôm trán cắn môi một cái, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Lý Trường Thọ, ngón tay quấn lấy một lọn tóc xanh, nói nhỏ như mũi kêu, sư huynh, muội sẽ cố gắng tu hành chỉ là nhiều năm như vậy, huynh vẫn luôn không nên, trong lòng muội cũng không chắc chắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, đưa tay bấm quyết, pháp lực nhanh chóng ngưng tụ thành kết giới. Bỗng nhiên hắn bước một bước về phía trước, Linh Nga vô thức lui lại nửa bước, nhẹ nhàng đụng vào tường ánh sáng của kết giới, trong lòng lập tức bối rối. Sư, cánh tay trái của Lý Trường Thọ nâng lên, lướt qua tai Linh Nga, đặt trên tường ánh sáng. Sau đó hắn bỏ đi lớp ngụy trang, mà ngày bình thường dùng để che giấu khí chất của bản thân, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, mở ra ánh mắt sáng ngời, cúi đầu nhìn chăm chú Linh Nga, tay phải đưa về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ trơn bóng của Linh Nga. Huynh, đừng nói chuyện. Lý Trường Thọ chậm rãi cúi đầu. Liền nghe một tràng tiếng trống đông đông đông, khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, trong hai mắt tràn đầy cuống quýt, hô hấp như muốn ngừng lại. Động tác của Lý Trường Thọ thật ra vô cùng chậm, sắp tới gần, thì Linh Nga đột nhiên rụt cổ lại. Nàng cúi người vòng qua, dưới cánh tay của Lý Trường Thọ chạy ra ngoài, bụng mặt chạy về nhà cỏ của mình, đỉnh đầu lưu lại hàng khói trắng. Lại nghe tiếng nước ào ào, sau đó chính là âm thanh ùng ục ục bọt khí liên tiếp. Chứng tỏ nàng đã trực tiếp nhảy vào thùng gỗ tắm rửa. Khóe miệng của Lý Trường Thọ cong lên, hơi lắc đầu, tiện tay xua đi kết giới, bình tĩnh cưỡi mây trở về đan phòng. Xem ra, chính là như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông Hải, Thủy Tinh Cung, trong một đại điện trắng lệ. Ở ngoài điện có đủ các loại cá cảnh nhẹ nhàng du động. Trên bảo tọa có một đầu lão long đang nằm, bên cạnh có mấy vị hải nữ xinh đẹp nhẹ nhàng quạt gió, xoa bóp chân tay. Cách đó không xa, ở đằng sau hai cây cột trụ bạch ngọc có mười mấy vị hải nữ, đang tấu vang các loại nhạc khí linh bảo. Một ngày bình thường của Long Vương, cứ bắt đầu và kết thúc như vậy. Ngoài điện, đám cá cảnh đột nhiên tản ra, một đầu thanh long hạ xuống, hóa thành một thiếu niên thanh tú, nhanh chóng bước vào đại điện. Phụ Vương, nhi thần Ngao Ất cầu kiến. Long Vương Đông Hải như vừa tỉnh ngủ, hai mắt khẽ mở, đưa tay phất phất. Hải nữ ở xung quanh nhanh chóng lui xuống, Ngao Ất bước nhanh đến trước bảo tọa, cúi đầu hành lễ. Chờ trong điện không còn bóng người, mấy vị tướng lĩnh trông coi ngoài điện mở ra trận pháp đại điện. Long Vương chậm rãi ngồi dậy, trên mặt mang theo một chút lười biếng, mệt mỏi. Có chuyện gì vậy, hài tử? Phụ Vương. Ngao Ất lập tức nghẹn lời, cười khổ nói, nửa tháng trước ngài để cho nhi thần điều tra sự tình Long tộc bị giết ở miếu hải thần An Thủy Thành. Nay nhi thần đã tra ra, ở bên trong viên nhiếp hồn châu này là mảnh vỡ ký ức, có thể tính ra người đứng đằng sau việc này. Vừa nói Ngao Ất vừa dùng tiên lực đưa nhiếp hồn châu cho Long Vương. Long Vương cầm lấy bảo châu, nhắm mắt ngưng thần, rất nhanh đã khẽ gật đầu, bóp nát viên nhiếp hồn châu. Ngao Ất ngẩn ra, vội nói, Phụ Vương, tại sao ngài? Việc này ta đã biết. Nhưng Phụ Vương, chứng cứ này nếu bị hủy. Ha ha, đồ ngốc. Long Vương cười cười, khoát tay nói, ngươi đi đi, bồi tiếp của ngươi. Tư tư, bồi tiếp nàng nhiều một chút. Trước khi ngươi đại hôn, ngươi không cần quá quan tâm những sự tình trong tộc. Long Vương lại nằm ngửa về chỗ cũ, tiếng dặn dò vang lên, nhớ kỹ,